Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 15, Frostbite kép sự lạnh lẽo tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại nhà của Crazy Dave Liam cùng những người bạn Plan ngồi tại phòng khách. Đây là chiếc chìa khóa tên Poncho đã đưa cho chúng ta. Và tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Liam nói, có thể là hắn đang muốn chúng ta đánh bại lão Doctor, Zombie ở thế giới đó. Pisuter nói, hoặc là có điều gì mà tên Poncho muốn chúng ta biết. Sunflower nói, chúng ta cần tới đó một chuyến, để hiểu rõ mọi việc. Các bạn có muốn đi không? Chúng tôi luôn sẵn sàng để tiếp tục chuyến đi. Potato Mai nói, vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một ít đồ dùng cho chuyến đi. Các bạn cứ làm việc khác đi. Liam rời khỏi nhà Crazy Dave. Một lúc sau, các bạn đã sẵn sàng chưa? Liam hỏi, sẵn sàng, cả nhóm đồng thanh, cạch, cạch, Liam cho chiếc chìa khóa vào, chúng ta lên xe thôi. Liam nói, cậu hãy yên tâm ở nhà, khi nào ngăn chặn Doctor, Zombie tụi mình sẽ về. Sunflower nhìn Marigold, Marigold gật đầu nhẹ, các bạn hãy cố gắng đánh bại lão Doctor, Zombie đó và quay về nhé. Marigold nói, đã cập nhật thông tin về không gian và thời gian, cùng tận hưởng chuyến đi nào các bạn, chúng mình sẽ sớm quay về với bạn. Pisuter nói, cánh cổng thời gian mở ra và Penny bay vào trong. Sau khi nhóm bạn Sunflower đã tới nơi, chúng ta, có, tới nhầm chỗ không? Sunflower nói, tôi đã xác định chính xác địa điểm và thời gian, nên không có chuyện nhầm chỗ đâu. Vậy thì, đây, là nơi quái quỷ gì vậy nhỉ? Pisuter run rẩy, không biết cây cối ở đây có tồn tại được hay không nữa. Potato Mai lên tiếng bên trong Penny, hãy cho tôi biết thông tin cô đã xác định đi. Liam nói, chúng ta đã quay lại hơn 40.000 năm về trước. Và đây là Nam Cực, thú vị đấy. Liam cười, sao, anh lại nói vậy? Sunflower hỏi, chúng ta hiện tại đang ở trong kỳ băng hà, một giai đoạn nhiệt độ giảm lâu dài của khí hậu trái đất. Dần dần những khối băng khổng lồ xuất hiện nhiều trên biển và được gọi là núi băng. Liam nói, bây giờ chúng ta đi đâu và làm gì? Bộ cậu không cảm thấy lạnh hay sao Uôn? Nat Pisuter hỏi. Không có gì có thể tác động vào bộ vỏ cứng cáp của mình đâu. Uôn, Nat nói, hay để tôi ôm hai bạn vào người cho ấm nhé. Dave à, ông hãy mang Uôn, Nat và Potato Mai đi. Chúng ta cần tìm hiểu về nơi này. Liam liền nhấc Sunflower và Pisuter cho vào trong áo khoác rồi tất cả cùng bước đi. Tới giờ tôi vẫn không thể tin, lão Doctor, Zombie đã tìm cách quay lại thời điểm này đấy. Liam nói, và còn một điều làm cho tôi lo lắng. Một thế giới như thế này thì ngay cả thực vật bình thường cũng không thể tồn tại. Thì các bạn Plan tiến hóa, không biết họ ra sao nữa. Sunflower buồn bã, chỉ mong chúng ta sẽ không gặp lũ zombie đó ngay lúc này. Pisuter nói, vù vù, gì thế này, bão tuyết sao? Liam nhìn lên, hàng xóm à, nếu cứ đi tiếp thì chúng ta sẽ bị tuyết chôn vùi đấy. Crazy Dave nói, Liam đặt Sunflower và Pisuter vào trong Penny. Ông hãy để hai cậu ấy vào rồi đem tấm vải lúc trước ra cho tôi. Liam nói, Crazy Dave đem tấm vải lớn ra, Liam nắm lấy tấm vải phủ lên Penny. Vào trong đi Dave, Liam nói rồi mở cửa xe và bước vào. Mình cảm thấy cảnh này rất giống với lúc chúng ta ở Ancient Egypt đấy các bạn ạ. Potato Mai nói, ừ nhỉ. Giống thật đấy, Uôn, Nat cười, đây này Dave, Liam cười chiếc áo khoác, hãy quấn quanh các bạn ấy đi, không khí sẽ trở nên rất lạnh đấy. Cảm ơn anh, Sunflower nói, tuyết bắt đầu rơi xuống. Nửa tiếng sau, Dave, bão tuyết qua rồi, Liam like Crazy Dave, qua bô, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liam đạp cánh cửa và bước ra ngoài, bề mặt tuyết trở nên dày hơn rồi, có thể sẽ hơi khó đi một chút rồi. Liam đạp xuống một phần tuyết, hàng xóm ơi, giúp tôi, Crazy Dave nói. Liam bước tới chỗ Crazy Dave và nhấc Sunflower và Pisuter ra khỏi xe, sau đó họ tiếp tục di chuyển. Anh có ổn không hàng xóm? Pisuter hỏi, chỉ hơi khó đi một chút thôi. Đừng lo cho tôi, nếu như ở đây vẫn còn người sinh sống thì mong là họ sẽ cho chúng ta ở nhờ nhà. Sunflower nói, dù cho ta có gặp được thì cũng không hiểu họ nói gì đâu Sunflower. Vì ở thời kỳ này chỉ có loài người cổ Neanderthal mới tồn tại. Nhưng mà ở thời điểm này thì họ đã bị xóa sổ rồi. Liam nói, nếu không có chỗ trú ẩn, chúng ta sẽ đi đâu? Pisuter hỏi, chắc là tôi sẽ chặt cây để mà làm lều vậy. Để những thứ nguy hiểm ở xung quanh, lũ thú rừng, bão tuyết, bọn zombie và một hang động, không đếp, một hang động có thể cứu được chúng ta đấy. Liam nói, ý tôi là, nhìn kia, cả nhóm nhìn theo hướng tay của Crazy Dave. Một hang động, vậy là chúng ta khỏi lo về việc chỗ chú rồi. Đi tới đó nào, Liam nói, nhưng anh hàng xóm, lỡ như có nguy hiểm trong đó thì sao? Sunflower hỏi, Liam im lặng, đừng lo, tôi và Crazy Dave sẽ bảo vệ cho các bạn. Vậy là tất cả họ cùng tiến đến hang động đó. Anh hãy đặt chúng tôi xuống đi hàng xóm. Sunflower nói, Liam và Crazy Dave để các bạn plan xuống ngoại trừ Potato Mai vẫn được Crazy Dave ôm trên tay. Được rồi các bạn, bây giờ thì tôi thật sự cảm thấy nơi này nguy hiểm rồi. Liam nói, thật sao, cả nhóm Sunflower giật mình. Các bạn nhìn này, ở đây có một vài cây gậy được làm bằng xương thú. Một vài bức vẽ được khắc lên, một tấm da thú và cả đống cho ở đây. Vậy là đã có ai đó đã ở đây từ trước rồi. Pisoter nói, chính xác hơn, đó là bọn zombie. Liam nói, cả nhóm lại tiếp tục đi vào trong hang. Sao càng đi vào thì mình lại cảm thấy lạnh hơn vậy? Pisoter run lên, vì trong này không được mặt trời cung cấp nhiệt độ. Mặt khác ta đang ở thời kỳ băng hà mà. Liam nói, mình cảm thấy không khí rất là mát mẻ mà Pisoter. Uôn, nát lăn tới, cậu thì biết cái gì chứ? Nếu như mình mà cứng cáp như cậu thì còn lâu mình mới run như thế này. Pisoter nói gắt, nhưng cho dù mình có như cậu thì mình cũng không thấy lạnh đâu. Uôn, nát nói, hai bạn à, làm ơn thôi đi. Sunflower nói, sao tự nhiên mặt đất lại rung chuyển thế này? Liam lo lắng, do Pisoter nói lớn tiếng quá nên mới làm cho nơi này rung đấy. Không phải là do cậu cứ nhảy rồi lăn trên đất nên mới rung lên hay sao? Cậu nói gì? Uôn, nát lườm, hai cậu đừng có nói quá như vậy chứ. Chắc là chấn động do tuyết sạt lở thôi. Liam nói, sao hôm nay hai bạn lại trở nên khó chịu như vậy chứ? Sunflower hỏi, có thể là do sự khác biệt về ngoại hình và khả năng chịu lạnh đấy Sunflower. Đôi khi giữa những người bạn thân luôn có một vài điểm bất đồng với nhau như thế đấy. Liam nói, vậy anh đã từng có bất đồng với người bạn nào chưa? Sunflower hỏi, Liam im lặng, à trước khi gặp được các bạn, tôi chẳng có một người bạn nào cả. Trong những ngày ở trường tôi luôn bị những khác trêu chọc rồi bị kêu là thằng câm. Vì tôi không bao giờ nói chuyện với ai trong lớp cả. Đó là khi mẹ tôi đã mất, tôi xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đó. Sunflower nói, không sao Sunflower, Liam cười, vụt, coi chừng Pisoter, Uôn, nát la lên, một quả cầu tuyết bay tới chỗ Pisoter, Uôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nát lao tới đẩy Pisoter qua chỗ khác, Uôn, nát, cậu bị sao vậy? Pisoter bước lại gần Uôn, nát, ôi không Uôn, nát, Crazy đếp sửng sốt, Uôn, nát, Potato Mai kêu lên, cậu ấy, đã bị đóng băng, Liam ngạc nhiên, hình như ta đã trượt mục tiêu rồi. Ngươi, là ai? Liam hỏi, cả bộ tộc gọi ta là kẻ ăn chay ẩn danh. Hunter Zombie, ngươi đã làm gì Uôn? Nát, Liam tức giận, ta có làm gì thằng nhóc đó đâu. Ta chỉ muốn tấn công tên Pisoter kia thôi. Ai bảo nó nhảy vào làm gì? Tên Hunter Zombie nói, ngươi nói gì? Liam giơ chiếc huy hiệu màu tím. Tên Zombie ném một quả cầu tuyết tới Liam. Ha, Liam né quả cầu tuyết. Suýt nữa thì, tên zombie đâu rồi? Sunflower hỏi, tức thật, hắn trốn rồi. Liam đấm tay vào vách băng. Anh hàng xóm, hích hích, Uôn, nát cậu ấy. Pisoter khóc nấc, cậu ấy sẽ không sao đâu Pisoter. Cơ thể cậu ấy rất cứng nên sẽ không bị gì đâu. Liam nói, anh hãy mau nghĩ cách, để cứu Uôn, nát đi hàng xóm. Crazy Dave nói, phải rồi, hãy dùng huy hiệu màu tím ra đi anh hàng xóm. Pisoter nói, nếu tôi phóng điện vào tảng băng. Thì Uôn, nát cũng sẽ bị dòng điện ảnh hưởng đấy. Hu hu, vậy giờ ta phải làm gì để cứu cậu ấy đây? Pisoter khóc, Liam bước lại gần Uôn. Nát, hãy cố chịu đựng nhé Uôn. Nát, tôi sẽ tìm cách giải cứu cậu ra khỏi tảng băng này. Liam chạm vào Uôn, nát, đi thôi các bạn. Liam đặt Uôn, nát vào Penny rồi cả nhóm tiếp tục bước sâu vào trong hang. Tất cả bọn họ đang ở trong một nơi rộng và cao của hang động, bên trên là những phiến băng nhọn hoắt hướng xuống dưới, một bề mặt cực kỳ mỏng và có những hố nước lớn khắp nơi. Ở nơi này thì tất cả phải thật cẩn thận đấy. Liam nói, bên dưới mặt băng đều là nước. Potato Mai nói, Penny, tôi muốn cô bay lên và đưa các bạn plan qua phía bên kia được không? Băng rất mỏng nên cô không thể đi trực tiếp lên được. Liam nói, cứ giao cho tôi. Sau khi Penny đã đưa cả nhóm Sunflower qua khỏi phần băng mỏng, Liam và Crazy Dave cũng đi qua khỏi đó. Được rồi, giờ thì, Brain, không phải chứ, Liam quay lưng lại, hú hú hú hoa hoa hoa, chào mừng các ngươi tới với tộc của bọn ta. Và đây là Frostbite Cave, một tên zombie nói, không cần phải chào đón bọn ta nồng nhiệt vậy đâu. Thôi tạm biệt các ngươi. Liam nói, ô, lô lô lô. Một tên zombie hú lên và tất cả zombie đều tiến về phía Liam. Sunflower, cho mình năng lượng mặt trời. Pisoter nói, được, pốc pốc pốc, lại, chết tiệt. Hắn lợi dụng miếng băng trên nước để tránh. Bọn này khá là chuyên nghiệp đấy. Power Toss, những tên zombie bay tứ tung. Không thể thổi hết chúng được. Liam nói, Jack, âm thanh gì vậy? Potato Mai nói, Jack, ở phía trên, các bạn mau tránh ra. Liam la lên, những mảng băng rơi xuống. Cuối cùng cũng có dịp để giải phóng sức mạnh rồi. Bùng cháy nhiệt huyết nào. Hai giọng nói phát ra từ làn khói băng. Vậy ra đây là plan tiến hóa của thế giới này sao? Liam nói, hai nhân vật bước ra từ làn khói. Này Pisoter, chị rất ngưỡng mộ em vì đã tới được đây đó. Pisoter ngập ngừng. Chị cũng là Pisoter như em. Nhưng là file Pisoter, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Còn trước sau, cách chương.